Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 326, Đoạt Tan. Hai người nhanh chóng xuống núi, vừa mới về đến phủ, thị tỳ bên người đọc cô thị lập tức ra đón, nhỏ giọng nói: "Cửu Lan, lão phu nhân sai nô tỳ nói với ngài, quốc công đang nổi nóng, ngài cẩn thận một chút." Tiêu Tụng cũng không kịp đi thay y phục, chỉ vuốt vạt áo cho chỉnh tề, rồi vội vàng đi đến thư phòng. "A Đào." Nhiễm Nhan gọi thị tỳ đang định rời đi, hỏi: "Có biết là chuyện gì không?" Dù trong phủ truyền nhau là Nhiễm Nhan có xuất thân thấp, ngoại trừ một gương mặt đẹp, một chút chỗ tốt cũng không có, nhưng ngoài mặt không ai dám làm cho nàng không thoải mái. A Đào nhún người hành lễ: "Hồi cũ phu nhân, là chuyện về Lăng Tương, còn tình hình cụ thể nô tỳ cũng không biết." "Đa tạ." Nhiễm Nhan hơi gật đầu. Đối với chuyện Nhiễm Nhan hay nói lời cảm tạ, A Đào cũng đã thấy nhiều rồi quen, khách khí một hai câu liền rời đi. Nhiễm Nhan không thể đi quấy rầy phụ tử bọn họ nói chuyện, đành trở về phòng, sai người nhìn một chút. Nếu hai người lại đánh nhau, nàng cũng dễ đi khuyên can. Tại thư phòng, bang một tiếng, Tấm Quốc Công cầm tinh trong tay vỗ mạnh trên án, lửa giận ngập trời. "Tiêu Việt Chi, người làm việc như vậy đó hả? Tiêu gia chúng ta sao có thể có một tôn tử bất hiếu như vậy? Nói, tổ huấn của Tiêu gia chúng ta là gì?" "Là trung trực công chính." Tiêu Tụng bây giờ phải thuận theo lời ông, nếu không có thể sẽ lập tức lại lao vào đánh nhau. Tống Quốc Công thở hồng hộc hai cái, đem tờ giấy quăng lên người hắn, tức tối nói: "Ngươi còn biết như vậy? Trong tộc giao chuyện này cho ngươi, ngươi lại qua loa có lệ như vậy sao? Ngươi coi quy củ của Tiêu gia là cái gì?" Tiêu Tụng đang truy tra việc này, nhưng hắn quyết định trước hết cứ án binh bất động. So với việc cứ lần lượt diệt trừ quân cờ của đối phương thì không bằng giữ lại, tìm hiểu kỹ nguồn gốc. Nhiễm Nhan am hiểu đối phó với người chết, nhưng hắn lại am hiểu đối phó với người sống. Vì để không rút dây động rừng, hắn cũng đành phải chịu đựng cơn giận này của Tống Quốc Công. Hắn thật ra muốn giải thích đàng hoàng một chút, nhưng ai biết trên vách tường có tai của ai hay không? Tay bọn chúng còn duỗi được tới Trường An, huống chi đây còn là bổn gia. Tống Quốc Công dậm chân: "Nói đi." "Phụ thân, chuyện cấp bách là phải làm tốt hậu sự cho tổ mẫu. Còn về Lăng Tư, bà dùng danh nghĩa tổn chủ mà chết, thanh thường đã truy tặng bà là nhũ nhân, còn có gì để truy cứu nữa?" Tiêu Tụng vân đàm phong khinh nói vài câu, nhưng trên thực tế, Lăng Tương là người nhìn hắn trưởng thành. Mỗi khi thái phu nhân giáo huấn hắn, Lăng Tương sẽ luôn trăm phương nghìn kế mà giúp hắn. Trong lòng hắn, Lăng Tương cũng là người thân thiết như thư nương. Thù này hắn nhất định phải báo tới cùng. Tống Quốc Công tuy rằng bạo nộ, nhưng dù sao cũng là phụ tử, biến hóa cảm xúc rất nhỏ của Tiêu Tụng ông vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lời trách móc đã lên tới miệng lại không nói ra, chỉ thở hổn hển ngồi xuống tịch. Sau một lúc nhìn kỹ Tiêu Tụng mới tức giận nói: "Người tốt nhất nghĩ kỹ lại cho ta, phải giải thích như thế nào với người ở trong tộc đi." Nghĩ đến đây, cơn giận của Tống Quốc Công lại bốc lên, phất phất tay nói: "Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, biến nhanh đi, đi đi." Tiêu Tụng quy quy củ củ khom người thi lễ, đứng dậy lui ra ngoài. Hắn đối nghịch cùng Tống Quốc Công không phải mới một hai năm, lại rất rõ ràng tính tình của ông. Tính ông tuy dễ nóng giận, nhưng tuyệt đối là người cực kỳ cơ trí, Sau hôm nay, chỉ cần cơn giận được bình ổn, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Khi Tiêu Tùng trở lại trong viện, Nhiễm Nhan đang đọc sách trên hành lang. Thấy y phục của hắn vẫn còn chỉnh tề như trước, liền biết là không có đánh nhau. Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày nữa chúng ta về Trường An. Tiêu Tùng nhìn thấy Nhiễm Nhan tâm tình sáng sủa hơn rất nhiều. Nhiễm Nhan không truy vấn, chỉ ứng tiếng, ngược lại hỏi: Hoa lan trên sườn núi ở đó có thể hái không? Có thể. Tiêu Tùng rất hứng thú hỏi: Nàng định dùng làm gì? Có nhiều tác dụng lắm, có thể làm đồ ăn, cũng có thể làm thuốc. Nhiễm Nhan vẫn là lần đầu thấy một vùng hoa lan lớn như vậy, liền phân phó Vãn Lục chuẩn bị giỏ, sáng sớm ngày mai sẽ qua đó một chuyến. Tiêu Tùng bỗng nhiên thở dài, nói: Ta nghĩ đơn từ quan của phụ thân đã trình lên rồi. Nhiễm Nhan ngẩn ra, chợt nhớ ra cổ nhân có giữ đạo hiếu, thân là nhi tử phải giữ đạo hiếu 3 năm, luôn mặc y phục trắng. Cái gọi là 3 năm, thời gian quy định ở các triều đại cũng khác nhau. Kỳ thật cũng không phải là 3 năm liên tục. Giống như đời nhà Hán, luật pháp quy định là 26 tháng, mà thời Đường thì quy định là 27 tháng. Tiêu Tụng thân là tôn tử, đương nhiên không cần phục đến 3 năm. Hơn nữa, hắn còn được xem như là trọng thần của triều đình. Đối với trọng thần của triều đình, nếu thánh thượng không muốn những người này rời khỏi trung tâm chính trị, thường sẽ áp dụng biện pháp đoạt tang, dùng 1 ngày thay cho 1 tháng. Vì thế, số ngày túc trực bên Linh Cửu thành 27 ngày, dài hơn nữa thì thành 36 ngày. Tống Quốc Công hiện giờ đã không còn ở Nội Các, nhưng tổng hợp công tích quá khứ của ông, không có ai có thể phủ nhận ông là trọng thần triều đình. Nhưng hiện tại, ông chỉ giữ một chức quan thứ sử Kỳ Châu nhỏ nhoi ở ngoài kinh thành, hoàn toàn không cần thiết phải đoạt tang. Đại Đường một chút cũng không thiếu nhân tài. Tống Quốc Công vừa đi, lập tức có thể tìm được người thích hợp để nhậm chức. Cho nên vị trí hiện tại của ông, nên đoạt tang hay không, phải xem thánh thượng nghĩ như thế nào. Chàng cảm thấy như thế nào? Tâm của Nhiễm Nhan cảm thấy tâm tình hiện giờ của Tống Quốc Công nhất định rất là mâu thuẫn. Đoạt tang thì có nghĩa là ông vẫn được đặc biệt coi trọng, nhưng nếu không thì cũng có nghĩa là thánh thượng thành toàn cho ông một mảnh hiếu tâm. Sẽ không đoạt tang đâu. Tiêu Tùng thấy Nhiễm Nhan có nghi vấn, liền nói tiếp: Thánh thượng cũng không làm chuyện vô nghĩa. Nói câu không dễ nghe, thái phu nhân vừa qua năm mới thì thân thể vẫn luôn không tốt, cũng đều do thái y chẩn trị. Thánh thượng nếu muốn biết tình hình bệnh của thái phu nhân có gì khó đâu. Mà trong cung vẫn luôn lề mề chuyện phong phẩm cấp mệnh phụ cho nàng, đây sợ là nằm trong kế hoạch lưỡng toàn mà thánh thượng đã chuẩn bị. Lý Thế Dân năm đó tặng Tiêu Vũ một câu: Gió mạnh biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần. Đương nhiên là vạn phần coi trọng ông. Lòng dạ của Lý Thế Dân trong các đế vương cũng coi như là tương đối rộng lớn. Dù cho sau này phát sinh vài chuyện không thoải mái, nhưng so ra đều là chuyện nhỏ. Ông đã đoán đại nạn của thái phu nhân sắp tới, cho nên mới cố ý giữ lại chưa phong phẩm cấp mệnh phụ cho Nhiễm Nhan, coi như là một cái ám chỉ. Nếu Tống Quốc Công giữ đạo hiếu 3 năm, Lý Thế Dân liền mượn cơ hội thăng quan cho Tiêu Tùng. Một mặt thì thành toàn hiếu đạo cho ông, mặt khác lại nói rõ cho ông: Nhìn đi, ta còn rất coi trọng ngươi. Có thể nói, nếu ta thăng lên làm hình bộ thượng thư, là thánh thượng hoàn toàn nhìn mặt mũi phụ thân mới phá lệ ân sủng. Tiêu Tùng cười bất đắc dĩ. Chỉ dựa vào tư lịch hiện tại của hắn để nhập các, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phê bình. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Ở cổ đại, dựa vào năng lực của gia tộc để leo lên địa vị cao

ngoại trừ Độc Cô thị cũng chỉ còn dư lại 3 người ở đây. Kế tiếp là bái kiến các vị huynh tẩu. Tình huống nhìn vào cũng có vẻ hòa thuận vui vẻ. Chỉ là mặt của Nhiễm Nhan vẫn cứ luôn cứng đờ, làm cho không ít người chào hỏi xong thì không muốn nói chuyện tiếp với nàng nữa. Cửu phu nhân thỉnh dung trà. Có thị tỳ bưng một ly nước trà đặt trước mặt Nhiễm Nhan. Nàng vừa mới bưng lên, liền có người hỏi. Nghe nói Cửu Tẩu khi ở Tô Châu là danh y nổi danh, không biết là thật hay giả. Động tác của Nhiễm Nhan dừng một chút, buông cái ly. Chỉ là bệnh lâu thành y, đảm đương không nổi hai chữ danh y. Chương 328, chuyện ngoài ý liệu. Chuyện làm danh y là sự thật, nhưng mà nghe đồn Cửu Thẩm còn từng giúp Mang Phủ nghiệm thi đó. Người nói chính là một nữ hài chưa cập kê, thanh âm thanh thúy, mới nghe như là nghĩ sao nói vậy không lựa lời. Chuyện nghiệm thi đã được Tiêu Tụng, Lưu Phẩm Nhượng và Nhiễm Thị khống chế, bình thường đã không còn ai đàm luận, nhưng nhiệt tình bát quái của mọi người thì vô pháp ngăn cản. Người Tiêu Thị biết cũng không có gì kỳ quái. Cửu Thẩm thật sự là vậy sao? Có người ồn ào truy vấn. Tứ phu nhân sụ mặt, ho nhẹ một tiếng. Những người Tiêu Thị này rõ ràng là khinh thường xuất thân của Nhiễm Nhan cùng với những chuyện nàng đã làm. Trong lòng Nhiễm Nhan biết rõ, nhưng nàng có bản lĩnh gì mà người khác phải nhất định tôn trọng nàng chứ? Kỳ thật về chuyện này, Nhiễm Nhan có thể đưa ra nhiều giải thích không chút sơ hở. Thí dụ như nàng có thể nói bởi vì quen biết một nữ tử ngộ hại, cho nên quan nha nhờ nàng đi nhận thi. Làm như vậy thì có thể khiến cho lòng nghi ngờ của bọn họ giảm một chút. Nhưng mà Nhiễm Nhan không định vô tư dùng bằng hữu đã mất để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy phu nhân quý nữ này. Hành động của những người này rõ ràng là coi nàng như trò cười. Tuy chưa biểu hiện ra mặt, nhưng sự khinh thường từ tận đáy lòng kia khiến cho bọn họ không cố kỵ mà đi hỏi những chuyện như vậy. Trong lòng Nhiễm Nhan đã nổi giận, bởi vậy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn thiếu nữ kia một cái. Chứng cứ đâu? Thiếu nữ bị biểu tình lạnh lùng của nàng làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói. À, chỉ là nghe đồn thôi. Thanh âm của Nhiễm Nhan phẳng lặng. Ta vừa mới đi qua tộc học ở trên núi, có rất nhiều đời hoàng đế, hơn 30 vị tể tướng, quả là làm cho người ta nghiêm túc kính trọng. Mọi người không biết tại sao Nhiễm Nhan bỗng nhiên nói đến chuyện này, nhưng trên mặt đa số người đều có tự hào không che giấu được. Các phu nhân còn không biểu lộ gì quá lớn, nhưng những người thân là nữ nhi nương tử của Tiêu Thị đều tươi cười, thần thái vô cùng phi dương. Ta cho rằng đại gia tộc có bề dày hùng hậu như vậy, hẳn là sẽ có khí độ và trí tuệ rộng lớn, cũng sẽ kiểm soát lời nói và việc làm. Cho nên dù Nhiễm Thị ta hiện tại đã xuống dốc, thân phận của ta không xứng với Tiêu Thị, chuyện lời đồn về ta bay đầy trời. Hôm nay trước khi đến đây gặp các vị, ta vẫn cho đó chỉ là chuyện để giải sầu. Nhiễm Nhan quỳ ngồi thẳng lên, ánh mắt dời về hai người vừa rồi làm khó dễ nàng. Ý trong lời của Nhiễm Nhan rất rõ ràng. Các ngươi đều là người có văn hóa, có thân phận, không cần giống mấy bà tám ở ngoài đường đi làm những chuyện thoạt nhìn vừa không có văn hóa, vừa mất mặt như vậy. Không phải cảm thấy bản thân cao cấp nhất sao? Nhiễm Nhan liền dọn ra vinh quang của cả tộc Tiêu Thị, nâng bọn họ lên một vị trí cao có thể đón gió lạnh. Cứ như đã làm thánh nhân thì nhất định phải có đức hạnh của thánh nhân, bằng không chính là tự tát vào mặt của mình. Không biết cứu công tâm của Nhiễm Nhan có tác dụng, hay là Tiêu Thị giáo dưỡng con cái đích xác rất nghiêm khắc. Thiếu nữ kia lại ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan mà cung cung kính kính, cúi người hành lễ với nàng. Cửu thẩm nói rất đúng, A Giang sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Nhiễm Nhan mới nhìn kỹ thiếu nữ. Diện mạo trung đẳng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ như bàn tay kia có một đôi mắt đen lấy hết sức xuất sắc. Chất nữ khách khí rồi. Cái nhìn của Nhiễm Nhan đối với nàng ta thay đổi một chút, tuy nhiên cũng chưa biểu hiện trên mặt, chỉ nhàn nhạt mà trả về một câu. Lục phu nhân có vẻ có chút không vui. Dù sao Tiêu Giang cũng là cháu gái ruột của bà. Tứ phu nhân vẫn mang một gương mặt nghiêm nghị, quả thật cũng sắp đuổi kịp Nhiễm Nhan. Rất khó tưởng tượng bà có nề nếp như vậy, cùng Tiêu Cảnh cũng có nề nếp như vậy thì sống chung như thế nào. Mà Đông Dương phu nhân vẫn là một bộ dạng vân đạm trời cao, u sơn viễn thủy, phản phất như không chú ý tới trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp từng ngụm. Nhiễm Nhan giờ chỉ còn chờ Đông Dương phu nhân hoặc Tứ phu nhân nói một câu giải tán, nên cũng không nói chuyện. Thái phu nhân vừa mới mất, bọn họ cũng không nên đùa giỡn, bởi vậy trong phòng rất nhanh đã tẻ ngắt. Lặng lặng ngồi một lát, vẫn là Lục phu nhân chịu không nổi, nói trước. Nếu mặt cũng đã gặp, chào cũng đã chào, vậy chúng ta giải tán. Lục phu nhân còn chưa dứt lời, thân hình Đông Dương phu nhân đã mềm nhũn ngã về phía sau. Mọi người la lên, Nhiễm Nhan cũng giật mình. Hôm nay việc này phát triển đến mức thú vị. Nhiễm Nhan vốn luôn thời thời khắc khắc đề phòng Đông Dương phu nhân, sợ bị hại, kết quả lại là Đông Dương phu nhân tự ngã. Cách Đông Dương phu nhân gần nhất là Tứ phu nhân và Lục phu nhân, hai người lập tức đỡ lấy bà. Đại tấu! Tư thái vạn năm bình tĩnh của Tứ phu nhân rốt cuộc vỡ tan, sốt ruột hỏi. Mau, đi kêu y sinh. Còn gọi y sinh gì nữa, cháu dâu không phải là biết y thuật sao? Lục phu nhân vội vàng quay người, vẫy tay với Nhiễm Nhan nói. Mau, tới đây. Dù trong lòng Nhiễm Nhan không hề nguyện ý quản chuyện này, nhưng tình hình này cũng không cho phép nàng thoái thác, đành phải bước nhanh qua. Nhi sẽ nhìn trước xem sao, vẫn nên phải gọi y sinh. Nhiễm Nhan duỗi tay bắt mạch của Đông Dương phu nhân, nhíu mày, vội rút lấy mấy cây ngân châm từ trong tóc ra, phong bế các mạch quan trọng. Sau đó mới bưng chung trà trước mặt của bà ta lên, ngửi ngửi sơ qua, không hề có độc. Nhiễm Nhan nhớ lại vừa rồi, Đông Dương phu nhân không ngừng uống trà, khát nước đến như vậy sao? Độc tính tạm hoãn lại, Đông Dương phu nhân sâu kín tỉnh lại. Sau đó nôn khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rỉ ra lắm tắm trên trán. Nếu không phải mặt bà ta không còn chút máu, tình trạng thật ra hơi giống với dấu hiệu mang thai. Nhiễm Nhan lập tức hỏi, có phải muốn đi nhà xí không? Đông Dương phu nhân gian nan gật đầu. Xuân Lai gọi một thị tỳ sức lực tốt một chút khiêng bà ta rời đi. Tứ phu nhân hỏi, cháu dâu, đại phu nhân đây là làm sao vậy? Là trúng độc. Nhiễm Nhan đại khái đoán được độc của Đông Dương phu nhân trúng chính là thiên lôi đằng. Dùng phân lượng thiên lôi đằng bình thường cũng sẽ không lập tức chết, nhưng chồi non của thiên lôi đằng chỉ cần 7 lá là có thể độc chết người. Hơn nữa rất dễ dàng xen lẫn trong lá trà. Đại bá mẫu tạm thời không nguy hiểm, tình hình cụ thể vẫn phải đợi y sinh tới chẩn bệnh mới được. Phu nhân. Nhiễm Nhan ở giữa đám người bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi căng thẳng của Tiêu Tùng. Nàng đứng dậy, cách đám người nhìn thấy gương mặt, nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh của Tiêu Tùng, nhưng mồ hôi rỉ ra bên thái dương hắn đã nói rõ tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Tùng thấy Nhiễm Nhan an ổn, lập tức thả lỏng, ngữ khí nói chuyện cũng rõ ràng khác hẳn vừa rồi. Đại bá mẫu bị trúng độc té xỉu. Mắt của Tiêu Tùng lóe qua một chút kinh ngạc,

lộ ra một mảng ngực vạm vỡ, hai điểm trước ngực như ẩn như hiện, làm cho người ta phải nghĩ xa xôi. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua rồi vội dời mắt đi. Được. Tiêu Tụng vỗ vỗ vào chỗ trước người hắn. Nhan Nhan, qua đây ngồi. Trong lòng Nhiễm Nhan cảm thấy nếu mà qua đó ngồi, mặc dù hắn có thể nhẫn được, nàng chưa chắc có thể nhẫn được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thân thể lại đi trước một bước mà dịch qua. Nàng đang xem sách gì vậy? Tiêu Tụng duỗi tay ôm lấy eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhiễm Nhan chụp được bàn tay của hắn, nói: Y thư về bệnh suyễn, Lưu Thanh Tùng giúp ta tìm được không ít. Lưu Phẩm Nhượng đã được điều vào kinh thành. Tiêu Tụng cười rộ lên, làm cho đôi mắt lấp lánh, con người đèn lấy sáng rỡ, có vẻ như thập phần giảo hoạt. Làm thái tử trung xá nhân, từ tứ phẩm thứ sử một châu biến thành ngũ phẩm thái tử trung xá nhân, là giáng cấp mà không phải là thăng quan. Nhưng chuyện này rơi trúng ai cũng đều là một đại hỷ sự. Đầu tiên là quan viên bên ngoài thì làm sao so được với quan viên ở trung tâm quyền lực chính trị. Còn nữa, thái tử trung xá nhân cũng là chức quan đốc thúc thái tử trong các phương diện sinh hoạt, học tập, chính sự. Lưu Phẩm Nhượng sao có thể không vui? Nửa vui nửa buồn đi. Nhiễm Nhan thở dài. Nếu địa vị của Lý Thừa càng được củng cố, đây là một chuyện đáng mừng. Nhưng tình hình hiện tại lại không lạc quan như vậy. Tiêu Tụng cười, nói: Chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Lưu Phẩm Nhượng tới từ Tô Châu, đương nhiên hiểu biết phong thổ cùng với những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở Tô Châu. Chương 330: Bắt hung phạm. Ý của chàng là? Mắt của Nhiễm Nhan sáng lên. Để Lưu Phẩm Nhượng vô tình lộ ra với thái tử chuyện này, so với lời nghe được từ miệng người khác thì đáng tin hơn nhiều. Nhiễm Nhan vẫn không nói tiếp, ngược lại hỏi: Sao thánh thượng lại ngay lúc này đi thêm xá nhân cho Đông Cung? Là muốn tỏ ra mình kỳ thật vẫn còn lòng tin đối với thái tử ư? Tay của Tiêu Tụng không thành thật mà thò vào bên trong y phục của Nhiễm Nhan, chạm vào một mảnh mềm mượt, còn mịn màng hơn tơ lụa, ôn nhuận hơn ngọc mở da. Hắn như thỏa mãn, lại như không thỏa mãn mà thở dài một tiếng, giọng nói bắt đầu khàn khàn, thêm vài phần trầm thấp. Từ sau khi thái sư Lý Văn Kỷ của thái tử qua đời, thánh thượng vẫn luôn chưa tìm được người thích hợp để phụ tá thái tử. Kỳ thật, nếu ông ấy không mất, thái tử cũng không đến mức thành sắc khuyển mã như vậy. Lý Cương, tự Văn Kỷ, nói đến người này quả thực là một kỳ tài. Khắc tinh của thái tử lợi hại nhất trong lịch sử. Đây hoàn toàn là danh xưng, không phải nói ông đặc biệt dạy dỗ được thái tử. Người này tài hoa cao bác, phẩm hạnh cao khiết, đã được trọng dụng ở Tùy Triều, làm sư phó của thái tử Dương Dũng. Sau đó Dương Dũng bị phế, Dương Tố lộng quyền. Ông không chịu được xu nịnh, liền đi ẩn cư. Cuối đời Tùy gặp được Lý Uyên, đầu thời Đường nhậm chức lễ bộ thượng thư kiêm nhiệm thái tử chiêm sự, cũng chính là lão sư của thái tử. Kết quả Lý Kiến Thành bị bại trận trong trận kinh biến Huyền Vũ Môn, sau đó là nhậm chức sư phó của thái tử Lý Thừa Càn. Người có chút hiểu biết về lịch sử đều biết Lý Thừa Càn cũng mang mệnh bị phế. Chuyện này cũng không phải do Lý Cương không biết dạy học và giáo dục, cũng không phải là ông không có tài hoa, chỉ có thể nói là thời cũng vậy mà vận cũng vậy, ông đã đến mức cuối cùng. Cũng không biết là do mấy thái tử không nên thân này bôi nhọ sự kinh tài tuyệt diễm của ông, hay là ông đúng là một ngôi sao chổi hủy hoại ba vị thái tử. Nhiễm Nhan đang mãi nghĩ ngợi thì ngực bị người bao trọn, một bàn tay to ấm áp đang nhẹ nhàng mà vuốt ve khiêu khích. Tiêu Việt Chi, chàng đừng nháo. Nhiễm Nhan duỗi tay định kéo tay của hắn ra, lại bị hắn xoay người đè ở dưới thân. Hơi thở của hai người đều có chút dồn dập. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau hồi lâu. Tiêu Tùng thở mạnh ra, nằm bẹp lên người của Nhiễm Nhan không chịu dậy. Toàn thân của Nhiễm Nhan khô nóng, có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của hắn cùng với vật đã sớm cứng rắn như thiết kia, càng cảm thấy trống trải khó chịu. Nhiễm Nhan đẩy đẩy hắn. Dậy đi, chàng đè nặng ta như vậy khó chịu. Tiêu Tùng quyết đoán giả chết. Nhiễm Nhan không nhịn được bật cười. Càng biết nhiều về Tiêu Tùng, càng cảm thấy tính cách của hắn thật vô cùng rộng rãi. Là một nam hài to con thích chơi đùa, sẽ tùy hứng, sẽ chơi trò trẻ con, tuyệt đối không phải chỉ là một nam nhân bá đạo lãnh khốc. Kiêu ngạo của hắn đều là ở trong xương cốt, không tỏ ra ngoài mặt. Hắn rất giỏi về tâm kế, nhưng ở trước mặt nàng lại không chút phòng bị. Chuyện này chính là một cách yêu thương. Trước đó, Nhiễm Nhan cũng không hề để ý việc hắn đã từng có hai phu nhân, còn có thêm thị thiếp gì đó nữa. Nhưng giờ phút này nghĩ tới, hắn có lẽ cũng từng ôn nhu với bọn họ, đáy lòng lại bắt đầu ghen tuông. Phu quân, Nhiễm Nhan thu hồi tâm tư không thể hiểu nổi của mình lại. Lấy chuyện quá khứ ra để so đo, Nhiễm Nhan ngẫm lại liền cảm thấy mình quả nhiên là yêu Tiêu Tùng rồi. Bởi vì đây là một chứng cứ rõ ràng cho việc chỉ số thông minh của nàng bị giảm xuống một cách lợi hại. Tiêu Tùng nhúc nhích, nhưng chút ý tứ muốn nhõm dậy cũng không có. Nhiễm Nhan chỉ đành để mặc hắn nằm bò như vậy, tùy tiện tìm đề tài để dời lực chú ý đi. Chàng nói xem, ai hạ độc đại phu nhân? Là bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hay là vì mục đích gì đó mà tự hạ độc chính mình? Tiêu Tùng không trả lời, Nhiễm Nhan tiếp tục nói. Ta cảm thấy là có người muốn hại bà ta. Vì sao? Tiêu Tùng rốt cuộc ngẩng đầu lên, thân mình dịch qua một bên, nằm nghiêng qua sát bên cạnh nàng. Uống thiên lôi đằng vào có tác dụng kích thích mãnh liệt đối với tràng đạo, thậm chí sẽ khiến cho dạ dày và tràng đạo xuất huyết tới loét nặng luôn. Mà thiên lôi đằng sau khi bị hấp thu vào cơ thể người sẽ gây tổn hại từ trung khu thần kinh đến nội tạng như là tim, gan, thận. Dùng quá liều thì sẽ chết do suy thận cấp tính đó. Nhiễm Nhan nói xong, bổ sung. Muốn giảm bệnh cũng không phải là một hai liều giải dược là có thể giải quyết được. Ta nghĩ hẳn là sẽ không có ai đi hạ độc thủ đối với chính mình như vậy đâu. Trừ phi đầu óc có vấn đề. Khóe môi của Tiêu Tùng hơi cong lên, cúi đầu hôn một cái lên trán của nàng. Phu nhân nhà ta vẫn là quá ngây thơ. Thí dụ như chính bản thân Tiêu Tùng, khi hắn còn đang đuổi giết Tô Phục, chấp nhận buông tha Tô Phục trước mặt Nhiễm Nhan, nhưng tuyệt đối sẽ âm thầm tận hết sức lực mà đem người này bầm thay vạn đoạn. Nếu không phải do Nhiễm Nhan quyết đoán lựa chọn hắn, giờ này khắc này, hắn cùng Tô Phục chính là cục diện không chết không ngừng. Đây là bản chất con người. Có lẽ không phải ai cũng giống như hắn, nhưng loại nữ nhân như Đông Du Phu Nhân, rất khó nói bà ta có thể làm ra chuyện ngoài dự đoán của người khác hay không. Tiêu Tùng nói, quan hệ của hai mẹ con, đại phu nhân và thập đệ, cũng không coi là tốt. Nhiễm Nhan kinh ngạc, mẫu tử quan hệ không tốt, chính bà ta không thể làm được tộc trưởng, mưu đoạt vị trí tộc trưởng, nếu không phải vì nhi tử của mình, thì còn có thể vì ai? Nàng cũng hiểu đó, động cơ rất quan trọng. Nếu biết động cơ của bà ta, không khó đoán ra hành động tiếp theo. Chỉ là hành vi của bà ta thật sự làm người không hiểu nổi. Tiêu Tùng vỗ về mái tóc mềm mượt của Nhiễm Nhan, nhẹ nhàng nói tiếp. Chuẩn bị tốt đi. Sau khi chúng ta quay về Trường An, nàng có lẽ sẽ bắt đầu bận rộn. Chuyện bổn gia nàng không cần nhọc lòng, ta sẽ giải quyết. Đối với Tiêu Tụng, nếu cả một nữ tử nhỏ nhoi yếu đuối cũng không đối phó được, hắn sao có thể ở trong quan trường quậy đến hô mưa gọi gió. Bất quá hắn cũng biết, có đôi khi nữ nhân mà ngoan độc còn đáng sợ hơn nhiều so với nam nhân, đặc biệt là nữ nhân thông minh. Tiêu Tụng cũng không phải là không tin Nhiễm Nhan có năng lực đối phó, chỉ là có thù sát thê còn dính đến chính sự, những việc này không nên để Nhiễm Nhan gánh vác. Đêm càng lúc càng khuya, sau cửa hông Tiêu phủ có một bóng đen lóe lên, nhanh chóng chạy về hướng đỉnh đồi. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, nhìn rất hoảng loạn. Tới mảnh đất nở đầy hoa lan, tìm tảng đá ẩn thân, bất an mà nhìn xung quanh, có vẻ như đang đợi người. Khoảng non nửa chén trà nhỏ sau, có một thân ảnh cao lớn không nhanh không chậm đi lên dốc. Bóng đen sau tảng đá nương theo ánh trăng nhìn rõ người tới, mới từ sau tảng đá lách ra, nhút nhát sợ sệt gọi: "Nô tỳ ở chỗ này." Người nọ quay đầu lại, đang muốn mở miệng thì thấy dưới sườn núi có ánh lửa lập lòe, sắc mặt liền hơi đổi. "Ngu xuẩn, người bị người phát hiện rồi." Dứt lời chạy trốn vào cánh rừng bên kia không quay đầu lại. Nơi này chỉ còn lại một mình nàng, nhìn ánh lửa càng lúc càng gần, sắc mặt trắng bệch. Đám người dơ đuốc rất nhanh đã tới, nàng đã ý thức được đây có thể là bẫy rập do tộc trưởng tạo ra, chỉ là nàng xui xẻo, không cẩn thận mà đụng phải. Muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Bọn họ nếu đã kịp thời đuổi tới như vậy, thì cũng đã biết thân phận của nàng. Người đầu tiên bò lên sườn núi, dơ cây đuốc, sững sờ tại chỗ. Xuân Lai. Dưới ánh trăng sáng và cây đuốc, áo choàng trên người Xuân Lai chậm rãi tuột xuống. Một gương mặt trắng bệch, sau khi nhìn rõ người đứng đối diện là Tiêu Thập Lan, nước mắt đột ngột trào ra, chỉ trong tích tắc cả khuôn mặt đã ràn rụa nước mắt. "Sao lại là ngươi?" Tiêu Thập Lan đoán hết tất cả mọi người trong Tiêu gia, cũng không đoán được là Xuân Lai. Xuân Lai nức nở nói: "Không phải như vậy, Thập Lan, người nghe nô tỳ giải thích." Kết thúc phần 77, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.